Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1171, cuối cùng đường, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết, Hương Nhi nhíu mày, nhưng chính ta thánh kiếp, ta còn có thể không biết lúc nào đến. Ít nhất tại cảm giác của ta bên trong, thánh kiếp còn chưa có xuất hiện. Đúng là bởi vậy, lão phu càng không thể trì hoãn a. Ngọc Lâm nhìn có chút lo lắng. Thánh kiếp oai, kinh thiên động địa. Nếu là bỗng nhiên buông xuống, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp phản ứng, này Long Võ Đại Lục, sẽ một mảnh sinh linh đồ thán a. Nói nhiều như vậy, ngươi chính là tại ngăn cản ta, đối năm đại siêu cấp tông môn động thủ. Hương Nhi nói, không không không, thánh tôn nguyện vọng lão phu. Ngọc Lâm vội vàng nói, ta chỉ là một cái tinh không tiếp dẫn người, Long Võ Đại Lục bên trên phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với ta. Như giờ phút này Phượng Hoàng Tông cùng năm đại siêu cấp tông môn ở giữa không có chiến tranh xuất hiện, lão phu đồng dạng hội thúc giục ngài nhanh rời đi. Cái kia thao thiên thánh kiếp, chỉ có tại tinh không trong đó mới có thể tiếp nhận, nếu là buông xuống Long Võ Đại Lục, cái kia Long Võ Đại Lục tất sẽ bị hủy diệt. Lão phu làm tinh không tiếp dẫn người, này Long Võ Đại Lục bị hủy diệt, lão phu trốn không thoát khỏi trách nhiệm a. Hương Nhi yên lặng. Thánh ma cổ đế đưa cho truyền thừa của nàng trong trí nhớ, đối với này chốt tự nhiên cũng đều là có ghi chép. Bất quá nàng cũng không ngốc, Ngọc Lâm như vậy cuống cuồng, có lẽ có một bộ phận, thật là bởi vì thánh kiếp, nhưng nguyên nhân lớn nhất, khẳng định vẫn là năm đại siêu cấp tông môn. Các ngươi, cho hắn chỗ tốt gì? Hương Nhi nhìn về phía Khâu Thiên Nhân đám người, không chờ bọn hắn mở miệng, Ngọc Lâm nhân tiện nói. Thánh tôn đây là nơi nào? Lão phu đã nói, hết thảy đều cùng lão phu không có quan hệ, sở dĩ như vậy thúc giục ngài, là vì Long Võ Đại Lục an nguy. Ha ha, hà hước đến cực điểm, Hương Nhi lộ ra mỉa mai nụ cười, Ngọc Lâm lời này, đồ đần mới sẽ tin tưởng. Bất quá, nàng không thể ra tay với Ngọc Lâm chính là tinh không tiếp dẫn người, một khi đem đánh giết, cái kia hạ đẳng tinh vực liền sẽ lập tức biết được, đến lúc đó. Nàng tiến vào hạ đẳng tinh vực về sau, cũng sẽ tao ngộ rất nhiều phiền phức. Cũng chính là bởi vậy, Ngọc Lâm mới có thể không e ngại nàng, bởi vì Ngọc Lâm biết, Hương Nhi liền xem như pháp thánh, cũng không dám ra tay với mình. Các ngươi chuẩn bị, ngược lại thật sự là chu toàn a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Như hắn giờ phút này là pháp thánh, cái kia Ngọc Lâm dám. Như vậy ngăn trở, hắn sẽ trực tiếp ra tay, liền Ngọc Lâm cũng cho đánh giết. Có thể đó là Hương Nhi, không phải hắn. Hắn muốn vì Hương Nhi suy nghĩ, thánh ma cổ đế đã bởi vì chính mình mà chết. Nữ nhi của hắn, nhất định không thể có chút nào sơ suất. Cùng hắn đi thôi, Tô Hàn yên lặng bên trong, mở miệng nói ra. Tô Hàn đại ca, Hương Nhi lông mày liền nhíu chặt, lộ ra không muốn. Yên tâm, chuyện nơi đây, ta sẽ xử lý tốt. Tô Hàn hướng phía Hương Nhi cười cười, Hương Nhi lòng tràn đầy không cam lòng. Lần nữa nhìn về phía Ngọc Lâm. Thật liền không thể dàn xếp rồi. Thánh tôn, nếu là có thể dàn xếp, lão phu khẳng định dàn xếp a. Ngọc Lâm mặt mũi tràn đầy khó xử. Lại nói, đây không phải dàn xếp không dàn xếp vấn đề, dùng thân phận của ngài, há còn cần ta tới dàn xếp. Chỉ là cái kia thánh kiếp quá mạnh, ta không dám. Im miệng đi, Hương Nhi phất tay, cắt ngang Ngọc Lâm lời nói. Nhưng Ngọc Lâm trên mặt có vẻ âm trầm chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo ngươi có khả năng, nhưng ta có một cái điều kiện. Hương Nhi nói, ngài nói, Ngọc Lâm nói, nhường năm đại siêu cấp tông môn, cút ngay lập tức ra nơi đây, vĩnh cửu không thể lại đối Phượng Hoàng Tông phát động tiến công, trừ phi Phượng Hoàng Tông trêu chọc bọn hắn. Hương Nhi yên lặng bên trong, nói ra lời này, ai đều hiểu. Đây là nàng có thể nói lên nhiều nhất điều kiện. Nhường năm đại siêu cấp tông môn người hôm nay đều tự vẫn tại đây bên trong, khẳng định là không thể nào. Ngọc Lâm xuất hiện, vốn chính là vì ngăn cản việc này. Về sau không tái phát động chiến tranh, đây là năm đại siêu cấp tông môn ranh giới cuối cùng. Bất quá, Hương Nhi cũng vì Phượng Hoàng Tông lưu lại một con đường. Cái kia chính là Phượng Hoàng Tông, tùy thời đều có thể đối năm đại siêu cấp tông môn phát động tiến công. Điều này hiển nhiên là vì nhường Phượng Hoàng Tông giấu tài, ngày sau quay đầu trở lại. Ai đều hiểu, Phượng Hoàng Tông không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhưng nếu là giờ phút này Hương Nhi rời đi, dùng năm đại siêu cấp tông môn thực lực, cả hai tiếp tục đánh xuống, Phượng Hoàng Tông rất có thể sẽ thua. Nhưng nếu là giờ phút này nhường năm đại siêu cấp tông môn dừng tay, Phượng Hoàng Tông bảo toàn thực lực, tương lai, không nhất định sẽ như thế nào. Cái này, Ngọc Lâm trên mặt lần nữa lộ ra vẻ làm khó. Thánh Tôn, việc này Lão Phu thật là không xen vào. Dù sao Lão Phu cũng không phải năm đại siêu cấp tông môn người, chỉ là một cái tinh không tiếp dẫn người. Lão Phu, bọn hắn không nhất định. Ta nói một lần cuối cùng, Hương Nhi vẻ mặt băng lạnh xuống, chỉ Ngọc Lâm nói, đừng ở chỗ này cho ta ra sức khước từ, ngươi biết, ta có thể giết ngươi. Lập tức nhường năm đại siêu cấp tông môn người, cút cho ta ra nơi này, lại ký lòng võ khí ước lệnh, cam đoan tại Phượng Hoàng Tông không ra tay dưới tình huống, sẽ không bao giờ lại đối Phượng Hoàng Tông phát động tiến công. Đừng cho là ta đây là tại nói đùa các ngươi, không quan trọng một cái tinh không tiếp dẫn người, ta còn không sợ. Chính là giết ngươi, người khác lại có thể bắt ta như thế nào? Mà các ngươi, Hương Nhi vừa nhìn về phía Khâu Thiên Nhân đám người, tuyệt đối đừng hoài nghi thực lực của ta. Các ngươi nếu không đáp ứng, ta lập tức đem bọn ngươi năm cái siêu cấp tông môn toàn bộ phá hủy, để cho các ngươi, hình thần câu diệt. Khâu Thiên Nhân đám người biến sắc, tất cả đều yên lặng không nói. Mà Ngọc Lâm thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, hiển nhiên đối với Hương Nhi uy hiếp, vô cùng bất mãn. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, này tinh vực thật sự là quá lớn, tại tinh vực bên trong, tinh cầu vô số, không phải là không có người đem tinh không tiếp dẫn người cho đánh giết. Mà kích giết bọn hắn về sau, có người bị cấp tốc bắt lại xử trí, nhưng có người, nhưng cũng sống rất tốt. Hương Nhi làm pháp thánh, hắn thực lực thao thiên, rất có thể, liền là loại kia giết hắn về sau, cũng sẽ sống rất tốt loại người kia. Càng nghĩ, Ngọc Lâm cuối cùng vẫn không dám nghịch lại Hương Nhi ý tứ, nhìn về phía Tiêu Diệp, Khâu Thiên Nhân đám người, nói. Chư vị tương chủ, lòng võ đại lục hảo kiếp đi đầu, vốn là không nên tự giết lẫn nhau, còn mời chư vị tông chủ có thể nghe theo Lão Phu một câu kiến nghị, không cần tiếp tục nữa, chung nhau đối kháng vực ngoại thiên ma, mới là chính đạo. Nghe vậy, Khâu Thiên Nhân không người liếc nhau, trầm tư thật lâu, sau cùng nhẹ gật đầu. Ngọc Hư Cung, rút lui. Kiếm Tiên Mộ, rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Thần Tông, năm người đồng thời mở miệng, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử lập tức bắt đầu rút lui. Dừng lại, Hương Nhi lại quát, ta lời mới rồi, các ngươi nghe không hiểu. Ký Long võ khế ước lệnh, không thể lại đối Phượng Hoàng Tông phát động chiến tranh. Tiêu Diệp đám người nhất thời đã ngừng lại thân ảnh, cau mày nói. Tiền bối, chúng ta tôn kính ngài. Nhưng cũng không phải ngồi ăn chờ chết người, như Phượng Hoàng Tông đối với chúng ta phát động tiến công, khó nói chúng ta còn có thể ngồi chờ chết hay sao? Hương Nhi không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, tại Tô Hàn gật đầu về sau, thản nhiên nói. Như Phượng Hoàng Tông phát động công kích, cái kia Long võ khế ước lệnh, mất đi hiệu lực. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.